Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, tay Thẩm Uyên đã bị một người phụ nữ đẩy ra. Hà Trừng Trừng hiên ngang bảo vệ Hạ Luật Luật ở phía sau. Một đôi mắt sáng ngời thản nhiên nhìn Thẩm Uyên, chăm sóc tốt. Làm thế nào để chăm sóc tốt? Vừa gặp mặt đã động tay động chân muốn chăm sóc là sao? Thẩm Uyên và Ngô Dụng bất ngờ. Chị, Hạ Luật Luật nhìn Hạ Trừng Trừng chắn trước mặt, cũng rất kinh ngạc. Trong trí nhớ của cô, Hạ Trừng Trừng là một cô gái tính cách dịu dàng, chưa bao giờ hung dữ với người khác như vậy. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng Hạ Trừng Trừng trước mắt hoàn toàn khác với chị gái trong trí nhớ của cô ấy. Nhưng Hạ Luật Luật cũng không có cảm giác xa lạ. Cô chính là chị gái của cô ấy. Hạ tiểu thư, Ngô Dụng nhận ra Hạ Trừng Trừng, lạnh mặt, đi TV. Lời này của cô là có ý gì? Thẩm Uyên muốn hợp tác với Luật Luật tham gia chương trình tập kỹ. Vừa rồi cậu ấy làm vậy chỉ là quan tâm Luật Luật mà thôi. Mà tôi là người đại diện của Luật Luật. Chẳng lẽ tôi hại cô ấy sao? Không phải à? Hạ Trừng Trừng có chút buồn cười hỏi ngược lại. Sau đó, cô vỗ tay, quản lý tòa nhà và hai nhân viên bảo vệ kéo một paparazzi đi tới. Mà paparazzi kia chính là người vừa mới trốn sau cái cây định chụp lén. Hạ Trừng Trừng lạnh mặt, Ngô tiên sinh, Thẩm tiên sinh, có thể giải thích chuyện này một chút không? Thẩm Uyên và Ngô Dụng thấy vậy, biểu cảm lập tức trở nên xấu hổ. Paparazzi này là như thế nào? Làm sao mà tôi biết được? Thẩm Uyên có chút chột dạ, không chừng là Luật Luật tìm tới, muốn mượn cơ hội xào CP với tôi đấy mà. Hạ Trừng Trừng chế giễu, cậu có mặt mũi đến vậy à? Luật Luật của chúng tôi là tiểu hoa đỉnh lưu, cậu chỉ là một người mới ra mắt, chúng tôi mà cần phải mượn cậu xào để CP sao? Chuyện này cũng chưa chắc, Ngô Dụng mạnh miệng phản bác. Hạ Luật Luật ra mắt Hắc Hồng, có rất nhiều fan, đương nhiên anti-fan cũng nhiều, mượn CP tẩy trắng cũng là một cách hay. Hạ Luật Luật tức giận muốn đánh người, lại bị Hạ Trừng Trừng ngăn lại. Mượn Hạ Luật Luật để xào CP có thể hút M, Á, U đạt được tiền thưởng. Nhưng nếu bị người ta biết Thẩm Uyên làm chuyện này, tiền thưởng sẽ hóa thành bong bóng. Bọn họ đương nhiên không dám thừa nhận. Hạ Trừng Trừng cũng không vội. Cô đã sớm đoán được Thẩm Uyên và Ngô Dụng nhất định sẽ biện hộ. Ngược lại cô bình tĩnh nhìn về phía paparazzi, chỉ vào Thẩm Uyên. Anh có biết anh ta không? Paparazzi rất cứng rắn lắc đầu. Đương nhiên là tôi không biết, vì tôi nghe nói Hạ Luật Luật sẽ tham gia. Gia đình thân yêu của tôi, nên mới không biết cô ấy bắt cặp với ai thôi. Vậy nên mới đến quay dưa, tôi hoàn toàn không biết người này. Nghe thấy không? Thẩm Uyên gào lên, rõ ràng paparazzi tới đây vì Hạ Luật Luật, chẳng có quan hệ gì với chúng tôi hết. Anh ta còn không biết cậu đó. Khuôn mặt Hạ Trừng Trừng kinh ngạc, cậu cũng chìm thật đó, ngay cả paparazzi mà cũng không biết cậu. Nếu Hằng Tinh thật sự nâng đỡ cậu, không phải sẽ lỗ vốn đó chứ? Thẩm Uyên, Hạ Trừng Trừng lại nhìn về phía Ngô Dụng. Một tên không tiếng tăm như vậy, anh lại muốn hy sinh một đỉnh lưu để nâng đỡ cậu ta. Đầu anh có bị thủng lỗ không vậy? Ngô Dụng, quên đi. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không mong đợi sẽ có nhiều logic trong tiểu thuyết ngôn tình ngày xưa được. Hạ Trừng Trừng quay sang quản lý tòa nhà. Nếu bọn họ đã nói không quen thì các anh đưa anh ta đến cục cảnh sát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng biệt thự này của đạo diễn Hà đã cải tạo thành công ty, nhưng bản chất vẫn là nhà ở, có thể bắt anh ta với tội cố ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Paparazzi, what? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đợi paparazzi phản ứng lại, quản lý tòa nhà đã lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát. Chờ một chút, chờ một chút. Paparazzi vô cùng hoảng hốt, anh ta đến đây là để thu tiền chụp dưa, sao lại náo loạn đến mức lên cục cảnh sát rồi? Cách chương.